cũng tuyệt những người khác lấy được cái vị trí này khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.